Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Sân Trường Kinh Hồn. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bên ngoài quỷ ảnh trùng điệp, âm trầm kinh khủng đến mức giống như là nghĩa địa. Ninh Thư một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Tô Mạn Ngọc giống bạch tuộc đồng dạng chăm chú quấn lấy nàng, vịn đều vịn không ra. Mãi mới chờ đến lúc đến hừng đông, Tô Mạn Ngọc mới buông ra Ninh Thư, sắc mặt có chút đỏ lên, nói ra, trên người ngươi rất ấm áp, về sau ta đều cùng ngươi đi ngủ. Ninh Thư, giường rất nhỏ, không cần nhét chung một chỗ. Ninh Thư cự tuyệt. Tô Mạn Ngọc ngẩng lên cái cằm nói ra, Trang Vũ Đồng, ta cùng ngươi ngủ là để mắt ngươi. Ninh Thư, không cần ngươi xem lên. Ninh Thư xuống giường chiếu, nhìn thấy Lâm Thiển Thiển sắc mặt tái nhợt, con mắt đăm đăm, liền vội vàng hỏi, Lâm Thiển Thiển, ngươi không sao chứ? Lâm Thiển Thiển cái này mới hồi phục tinh thần lại, nuốt một miếng nước bọt, hướng Ninh Thư hỏi, đêm qua các ngươi nhìn thấy cái gì? Nghe được cái gì? Sao? Tô Mạn Ngọc ngồi tại Ninh Thư trên giường, liêu liêu tóc của mình, hướng Lâm Thiển Thiển châm chọc nói, đương nhiên nghe được, cũng nhìn thấy, ta nói qua, cái túc xá này là có quỷ. Lâm Thiển Thiển sắc mặt càng trắng bệch, oa một tiếng khóc lên. Tô Mạn Ngọc càng thêm châm chọc nói ra, lúc này khóc có làm được cái gì? Trương Vũ Yên đã chết. Lâm Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn Tô Mạn Ngọc, một đôi ánh mắt linh động trở nên ảm đạm sợ hãi. Ngươi dựa vào cái gì liền nói cái này lệ quỷ là ta đưa tới? Trương Vũ Yên vốn chính là bởi vì quy tắc ngầm sự tình tự sát. Ta biết ngươi cũng thích Quý Thanh Viễn, cho nên ngươi mới như thế nhằm vào ta. Lâm Thiển Thiển nhìn xem Tô Mạn Ngọc tức giận nói ra, ngươi chính là một cái tiểu tam, ngươi vì đối phó ta, thế mà đem loại này tội giết người tên ngã quỵ trên đầu của ta. Cảnh sát là sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Tô Mạn Ngọc lập tức cầm lấy Ninh Thư gối đầu, đánh tới hướng Lâm Thiển Thiển. Gối đầu đập trúng Lâm Thiển Thiển đầu. Gối đầu cũng không có nặng bao nhiêu, đánh vào người cũng không thương. Nhưng là Lâm Thiển Thiển bị Tô Mạn Ngọc động tác này cho vũ nhục, cắn răng nói ra, Tô Mạn Ngọc, ngươi không nên quá phận, ta chính là như thế quá phận. Vốn là ta trước nhận biết Quý Thanh Viễn, ta thừa nhận ta thích Quý Thanh Viễn, nhưng là ngươi lại bởi vì duyên cớ của ta quen biết Quý Thanh Viễn, lại bị ngươi nhanh chân đến trước. Ngươi cho rằng ngươi cái này nghèo bức dạng có thể nhận biết Quý Thanh Viễn? Ninh Thư, làm sao sáng sớm liền xé bức đâu? Tô Mạn Ngọc nói chuyện thực tình ác độc, ngươi dạng này vênh váo hung hăng, Thanh Viễn là sẽ không thích ngươi. Ngươi cùng Thanh Viễn quen biết đã lâu như vậy, Thanh Viễn đều không có yêu mến ngươi, trước kia Thanh Viễn sẽ không thích ngươi, về sau Thanh Viễn đều sẽ không thích ngươi. Lâm Thiển Thiển cầm lấy đầu giường quải trượng, xử lấy quải trượng liền đi. Rõ ràng nói chính là quỷ sự tình, làm sao lại kéo đến nhi nữ tình trường sự tình lên đâu? Tô Mạn Ngọc ngồi tại trên giường thần sắc khó coi, gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, nhịn không được nói ra, ngươi sẽ không phải cũng cho rằng ta là tiểu tam đi? Không, ta đang nghĩ chúng ta ứng làm như thế nào đối phó cái này quỷ. Hiện tại lệ quỷ cơ bản không gần thân thể của nàng, nhưng là Ninh Thư nhưng không nhìn thấy cái này quỷ ở nơi nào. Nói quỷ sự tình, Tô Mạn Ngọc sắc mặt lập tức lộ ra vẻ u sầu, từ trên giường xuống tới. Ninh Thư dự định ra cửa, Tô Mạn Ngọc lập tức hướng Ninh Thư hỏi, người đi nơi nào? Ta đi ăn cơm. Ninh Thư chuẩn bị đến nhà ăn đi ăn điểm tâm, vô luận như thế nào bụng muốn trước ăn no rồi. Ta đi chung với ngươi. Tô Mạn Ngọc lập tức mặc vào giày, đi theo Ninh Thư bên người. Theo sát Ninh Thư liền cùng trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng. Ninh Thư nhưng không cảm thấy Tô Mạn Ngọc ăn đến quen trong phòng ăn đồ ăn. Quả nhiên Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Ninh Thư ăn màn thầu uống bát cháo, nói thẳng, Ninh Thư ăn chính là heo ăn. Ninh Thư không có để ý nàng. Mà bên này Lâm Thiển Thiển ra ký túc xá liền đi tìm Quý Thanh Viễn. Đem ban, đêm sự tình đều cùng Quý Thanh Viễn nói một lần. Nhưng là Quý Thanh Viễn không? Phải rất tin tưởng. Nhưng nhìn đến bạn gái của mình tiêu tụy như vậy. Một bộ, bị hù dọa tinh thần hoảng hốt dáng vẻ. Không thiếu được an ủi một hồi. Quý Thanh Viễn nói hắn sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Thiển Thiển nhìn thấy Quý Thanh Viễn một trương soái khí vô cùng mặt. Trong lòng mỏi như nhũn ra. Mỏi như chính là cùng một cái phòng ngủ Tô Mạn. Ngọc thích hắn. Như nhũn ra chính là nàng vận khí tốt như vậy có thể có tốt. Như vậy bạn trai. Nghĩ đến Tô Mạn Ngọc vừa tức vừa ghen dáng vẻ. Lâm Thiển Thiển trong lòng rất là thoải mái. Ai kêu Tô Mạn Ngọc kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Lâm Thiển Thiển tựa ở Quý Thanh Viễn trong ngực. Lẩm bẩm nói. Thanh Viễn. Có. Ngươi ở bên người thật tốt. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc tại nhà ăn điểm tâm. Đến túc xá lầu dưới. Ninh Thư cảm giác trên người mình linh hồn châu có chút rung động. Trước đó một mực. Cũng không có động tĩnh. Này lại thế mà có động tĩnh. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn. Lên. Liền nhìn thấy các nàng trên đầu đến rơi xuống một cái chậu hoa. Tivi hỏa hoa ở giữa. Ninh Thư lôi kéo Tô Mạn Ngọc trốn đến một bên. Chậu hoa bộp, một tiếng rơi trên mặt đất. Mảnh vỡ liêu ra. Tô Mạn Ngọc biểu lộ ngốc trệ. Lăng lăng nhìn xem chậu hoa. Bùn đất vung đầy. Đất, đóa hoa cũng bị bẻ gãy. Là bị người cắt đứt. Nhìn xem khiến lòng người phát lạnh. Ninh Thư ngẩng đầu. Nhìn thấy giữa không trung còn lơ lửng một cái chậu hoa. Sau đó chậu hoa giống như là đã mất đi chèo chống đồng dạng. Đối nàng cùng Tô Mạn Ngọc nện xuống tới. Đi, Ninh Thư lôi kéo Tô Mạn Ngọc vọt vào lầu ký túc xá. Chân trước vừa đi, chân sau bành một tiếng chậu hoa rơi tại vừa rồi hai người đã đứng địa phương. Tô Mạn Ngọc biểu lộ đăm đăm, tay chân như nhũn ra ngồi dưới đất. Hai tay ôm. Đầu, thân thể run lẩy bẩy. Ninh Thư nhìn xem vỡ vụn chậu hoa. Kịch bản bên trong Tô Mạn Ngọc chính là bị không trung rơi xuống chậu hoa đập trúng, trở thành người thực vật. Còn sống, cũng chờ tại chết rồi. Cảm giác gì đều không có còn không bằng chết đâu. Tô Mạn Ngọc, ngươi không sao chứ? Ninh Thư vỗ vỗ Tô Mạn Ngọc bả vai. Tô Mạn, Ngọc buông xuống ôm đầu tay. Nhìn xem Ninh Thư. Âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi làm sao đều không sợ? Ta đương nhiên sợ. Nhưng là nàng chính là muốn để chúng ta sợ. Ninh Thư hung ác âm thanh nói ra. Rồi sẽ có biện pháp đối phó nàng. Tô Mạn Ngọc vịn tường đứng lên. Xoa xoa nước mắt trên mặt. Cắn răng. Bắp thịt. Trên mặt đều đang run rẩy. Lão nương diệt cái này vương bát độc tử. Tô Mạn Ngọc mặc dù ngoài miệng nói đến kịch liệt. Nhưng là thân thể lại khống chế không nổi phát run. Vịn tường dẫm lên thang lầu trở về phòng ngủ. Nhưng là thân thể thật sự là mềm đến kịch liệt. Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư nói ra. Người có thể dìu ta một thanh sao? Ta run chân đi không được. Mình đi, ta cũng run chân. Ninh Thư mới không dìu nàng đâu. Mình cũng không phải nàng người hầu. Tô Mạn Ngọc nhìn xem Ninh Thư không có chút nào run chân dáng vẻ lên lầu. Rất là sợ hãi. Kéo lấy như nhũn ra chân đuổi theo Ninh Thư. Trở lại ký túc xá. Ninh Thư mở cửa liền thấy Lâm Thiển Thiển. Nhìn thấy Lâm Thiển Thiển không kỳ quái. Nhưng là không nghĩ tới Quý Thanh Viễn một cái nam. Sinh thế mà tại nữ sinh trong túc xá. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Quý Thanh Viễn. Châm chọc một tiếng. Thật đúng là lưu. Luyến không rời đâu. Ký túc xá là mọi người địa phương. Muốn ở chỗ này anh. Em. Cũng muốn suy tính một chút những người khác đi. Quý Thanh Viễn cau mày nhìn xem Tô Mạn Ngọc. Bất mãn nói ra. Nhàn nhạt vốn là. Thụ thương. Tâm tình không tốt. Vì cái gì ngươi còn muốn như thế đối nàng nói. Như vậy. Ngoặc kép. Hết chương.